Kiều Hòa khó dưỡng, chương 63, công chúa hòa thân ích quân vương bạc tình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor không chu quy mây đen ùn ùn kéo đến trên đỉnh đầu, mênh mông cuồn cuộn. Trời càng thêm âm trầm phiền muộn, khiến lòng người trở nên bất an. Thiếu nữ trầm tính buông xuống sa mỏng hoa lệ tinh xảo, giữa sự đong đưa của màn lụa, lộ ra da thịt trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh ở phía trên bàn, còn lại đều phân tán ở phía sau. Màn lụa tinh xảo che giấu khiến người thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến đôi môi đỏ kiều nộn. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên giường, cử chỉ đoan trang, nhu mị tinh tế nói không nên lời. Một thân áo váy hồng đào, tại thời tiết âm u càng có vẻ phá lệ bắt mắt tươi nhuận. Lần này, nàng tên là Ôn Nguyên Nhu, là thất công chúa không được sủng ái ở Hỏa Lam Quốc. Chuyến này, là vì gả cho quân vương Mộc Sơ Quốc. Mộc Sơ Quốc không ôn nhu giống như cái tên của nó, mà nó có quốc lực cường thịnh nhất trong tứ quốc. Vị quân vương mới vừa thượng vị chính là từ trong hỗn loạn cung đình chém giết ra một đường máu thuận lợi bước lên vương tọa. Trong đồn đãi, vị quân vương thị huyết chính là một bạo quân lạnh nhạt cuồng táo. Xung quanh đều an tĩnh, không có người dám nói chuyện, chỉ có thể nghe tường thành thúc đẩy, vang lên vài tiếng ma sát. Bậc thang huyết hồng đã được rửa sạch sẽ, trong hoàng cung quá mức yên tĩnh, Ôn Nguyên Nhu ngồi ở trên giường, lặng im không nói. Chờ đợi quân vương lâm hạnh, trong ngự thư phòng, nam nhân mặc long bào minh hoàng đang lật xem thư tịch, ánh mắt lãnh đạm, vô bi vô hỉ. Bệ hạ, công chúa Hỏa Lam Quốc đã được an bài thỏa đáng. Thái giám bên người tất cung tất kính nói, thanh âm đè thấp không ít. Thẩm Nhược Hàn nhàn nhạt gật đầu, không để việc trong cung điện có nhiều thêm một người công chúa để vào trong mắt. Tân hoàng tiền nhiệm, nữ nhân trong hậu cung bị nhét vào không ít, đến từ nước khác còn có con của các vị đại thần, ai đến hắn cũng không cự tuyệt, nhưng, này không có ý nghĩa người khác có thể đối với hắn khoa tay múa chân. Hắn đối với nữ tử không có bất luận hào cảm gì, càng mỹ diễm xinh đẹp sẽ chỉ làm hắn nhớ tới mẫu thân cao quý mà tàn nhẫn của hắn mà thôi. Nữ tử trong cung, đều là khoác da người mỹ mạo, bên trong tất cả đều là ma quỷ, một đám mưu toan, dùng hết thủ đoạn, cho dù là con của chính mình, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Cùng với để những người như vậy sinh hạ con nối dõi, vậy hắn tình nguyện một mình một người. Nếu đã vào hoàng cung, như vậy hết thảy đều phải dựa theo quy củ của hắn. Hôm sau, lão thái giám lại cung kính hội báo tình huống. Bệ hạ, công chúa Hỏa Lam Quốc vẫn chưa có bất luận hành động gì, thành thật phục tùng an bài. Thẩm Nhược Hàn không thể nhớ tới, trước đó vài ngày công chúa Kim Thái Quốc đã vào hoàng cung, dựa theo lệ thường, ngày đó tiến cung nên được quốc quân sùng tín, chính là Thẩm Nhược Hàn không đi, công chúa kia đại náo một hồi, cuối cùng trực tiếp bị đày vào xuống lãnh cung. Công chúa Hỏa Lam Quốc này nhưng thật ra rất thức thời, không có làm ầm ĩ, nhưng, nào có việc như thế, đến lúc bị động đến quyền lợi ắt sẽ kêu. Ngắn ngủn mấy ngày, Ôn Nguyên Nhu liền đem nhiệm vụ lần này sắp xếp không sai biệt lắm. Đối tượng công lực lần này rất khó, quân vương lãnh tình lãnh ái, đối nữ tử không có hứng thú, không vào hậu cung. Nếu như ngồi chờ chết, nhiệm vụ lần này căn bản không có khả năng hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có bất luận cái gì nhắc nhở, chỉ có thân phận còn có ký ức nguyên hù, cùng với sự hiểu biết nông cạn của nguyên chủ đối với Thẩm Nhược Hàn. Cách chương.